Ân, được, Nhiếp Vân cũng không chối từ, đi dọc theo đại sảnh một vòng, đem toàn bộ đồ vật thu vào đan điền. Hậu bối của ta, xem ra các ngươi đã lấy đi toàn bộ bảo tàng ta lưu lại, hy vọng các ngươi có thể sử dụng tốt những thứ này, đem gia tộc phát dương quang đại, một lần nữa khôi phục vinh quang của Lạc gia. Vừa thu xong toàn bộ bảo vật trong đại sảnh, chợt nghe thanh âm hùng hậu của Lạc Khúc lại vang lên. Yên tâm đi, Lạc Khúc tiên tổ, chúng ta nhất định tận dụng bảo vật chống cự yêu tộc, không thẹn thanh danh Lạc gia. Mặc dù biết đối phương cũng không nghe thấy, Lạc Chiêm Hào vẫn không nhịn được quỳ trước quan tài, sắc mặt nghiêm túc nói. Khi mọi người vừa đi vào thì đã phát hiện quan tài, bên trong hẳn là thi thể của Lạc Khúc, nói thế nào cũng là tổ tiên, đã lấy đồ vật của tổ tiên đương nhiên cần phục lạy tạ ơn. Không hổ là con cháu hậu bối của ta, nếu cảm kích ta, vậy cúi lạy 10 lần đi. Thanh âm Lạc Khúc lại vang lên. Ách, tuy biết đây chỉ là thanh âm Lạc Khúc lưu lại, nhưng trùng hợp với lời nói của Lạc Khúc lúc này, vì thế sắc mặt mọi người lại biến thành cổ quái. Cách chương.